Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thần phục. Cự nhân có sóng mũi cao, dài nhỏ hai mắt, như bỏ đi đen trắng hỏa diễm chiếu rọi. Mặt mũi của hắn hẳn là hơi có vẻ tái nhợt. Cự nhân chậm rãi cúi đầu, duỗi ra dài nhỏ tay phải ở trước mắt, mở ra, nắm quyền, mở ra, nắm quyền. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn lấy mình tay phải, hắn lại có thân thể, mà lại là cái rất lớn thân thể. Mắt nhìn phía trước, một đám hỏa bộ lạc người trong hưng phấn mang theo hoảng sợ, rung động túc lấy quỳ rạp dưới đất. Duy chỉ có đời thứ sáu Vu Dơ Cao pháp trưởng lên tiếng khen ngợi đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền ánh mắt vượt qua hỏa bộ lạc người, vọng hướng phía sau cuốn lên cát vàng bộ lạc đại quân. Kia là hỏa bộ lạc mời tới cứu binh, vô cùng cường đại. Ô ô ô, tại cát vàng hậu phương, mơ hồ có thanh âm truyền đến. Đệ ngũ huyền ngưng mắt nhìn chăm chú, xuyên qua ngàn dặm, trông thấy trong sa mạc một cái hư ảnh. Kia là một cái như bọ cạp đồng dạng tồn tại, chỉ là thân thể của hắn từ nhỏ bé hạt cát tạo thành. Chỉ một chút, đệ ngũ huyền trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Cái này từ hạt cát tạo thành bọ cạp, cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Ô ô ô, đệ ngũ huyền mở miệng hỏi thăm, thanh âm không lớn, bộ lạc người nghe không được, nhưng thanh âm này lại có thể để cho vượt qua ngàn dặm truyền đến sa hạt trong tai. Ô ô ô ô, sa hạt mở miệng, hắn có chút cùng hỏa bộ lạc cùng loại, nhưng cũng có một chút khác biệt, tựa như trải qua một chút biến chủng, nhưng những cái kia nghe không hiểu địa phương, đệ ngũ huyền lại có thể tự nhiên mà vậy lý giải. Tiếp nhận, đã từng thổ bộ lạc đồ đăng hòa chủng, là biến dị sao? Đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, nỉ non suy đoán nói, nguyên lai cái này linh đồ đằng là lúc trước cùng đao bộ lạc tử chiến thổ bộ lạc lưu lại hòa trùng. Bọn hắn chuyển rời đến trong sa mạc, trải qua cực khổ, cuối cùng trong sa mạc cắm rễ. Thổ đồ đằng hòa trùng mang theo không nhiều tộc nhân cắm rễ sa mạc, vốn là khốn đốn cảnh ngộ, không muốn nhân họa đắc phúc, biến thành sa đồ đằng. Thậm chí nhất cử đột phá tới linh đồ đằng. Đến tận đây, đệ ngũ huyền minh bạch đời thứ sáu Vu vì sao có thể mời đến sa bộ lạc người. Sa bộ lạc kế thừa tại thổ bộ lạc, cùng đao bộ lạc, long bộ lạc có không thể hóa giải cừu hận. Ô ô ô, đệ ngũ huyền hướng hắn truyền lại ra mỹ hảo chúc phúc, cũng cảm tạ hắn chi viện hỏa bộ lạc. Hai cái linh đồ đằng đơn giản câu thông, đệ ngũ huyền thừa cơ đưa ra kết minh ý nghĩ. Lúc trước hỏa bộ lạc cùng thổ bộ lạc coi như không có kết minh minh hữu, đao bộ lạc đến thời điểm càng từng cùng một chỗ ngăn địch. Bây giờ lần nữa kết minh, hai cái đồ đằng ăn nhịp với nhau. Đệ ngũ huyền đưa ánh mắt từ xa đồ vọt lên thu hồi, nhìn về phía phương bắc, nơi đó có một cỗ mãnh liệt hàn lưu, so với mình cùng sa bộ lạc đều cường đại hơn. Ánh mắt lần nữa vượt qua thời không, đệ ngũ huyền mơ hồ nhìn thấy một đầu băng hùng, nó tựa hồ tại ngủ đông. Đệ ngũ huyền nhìn chăm chú quá khứ, thời điểm hắn cũng chỉ là lật qua lật lại thân thể một cái, cũng không tới câu thông, không có thể cùng cái này phương bắc cường đại tồn tại câu thông. Đệ ngũ huyền cũng không tiếc nuối, làm phụ cận có ít cường đại bộ lạc, tương lai sớm tối có câu thông thời cơ. Ánh mắt thu về, đệ ngũ huyền nghi ngờ nhìn về phía đông bắc phương hướng, nơi đó có một cái viên cầu hình hỏa lực lượng, cảm giác trên là linh đồ đằng cảnh giới, nhưng lực lượng quá mức nhỏ yếu, tựa như hắn đại đa số lực lượng đều bị tan hết đồng dạng. Nơi đó hẳn là tiểu túc cầu phương hướng. Hắn là bị ăn rồi sao? Đệ ngũ huyền lắc đầu. Nếu là bị ăn, liền không thấy được. Bất quá tiểu túc cầu trạng thái xác thực quái dị, đã tiến vào linh đồ đằng cảnh giới, nhưng lại không có tương ứng thực lực. Cảm giác giống như là không có bị bộ lạc tế tự qua chính mình. Chờ có cơ hội trở về nhìn xem ngươi, trước mắt ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Đệ ngũ huyền truyền âm qua, lại phát hiện tiểu túc cầu không thể cho hắn đáp lời. Đoán chừng là thực lực không đủ đi. Lần nữa thay đổi ánh mắt, lần này hắn thấy được long bộ lạc, cái kia tại đông nam phương hướng, kẻ thống trị một mảng lớn khu vực bộ lạc chi chủ. Giống, phẫn nộ long hống âm thanh truyền đến, mang theo uy hiếp cùng đe dọa, đệ ngũ huyền lại chỉ là đối với hắn khẽ cười một tiếng. Ngươi muốn chiến, liền chiến, không có càng nhiều ngôn ngữ. Đệ ngũ huyền cũng không muốn cùng cái này xâm lược thành tính ra hỏa tiến hành càng nhiều câu thông, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía càng nam phương hướng. Tại ánh mắt của hắn đi tới cực hạn chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ đang lăn lộn. Hắn hướng về long bộ lạc phương hướng, không ngừng phát ra đe dọa âm thanh. Đây cũng là liên lụy long bộ lạc tinh lực chủ yếu bộ lạc. Chỉ là không biết tên là gì, khoảng cách quá xa, truyền âm cũng không thể. Đệ ngũ huyền ám đạo đáng tiếc, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nếu có thể liên minh, kia là không thể tốt hơn. Bất quá cho dù không liên minh, nhìn hắn bộ dáng cùng long bộ lạc cũng có hóa giải không ra cừu hận. Đây là không cần liên minh a. Cảm thán một câu, đệ ngũ huyền chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Ngay tại ánh mắt của hắn thu hồi trên đường, một khối di động bên trong đồ đằng thạch đưa tới chú ý của hắn. Sắp hóa linh đồ đằng thạch, tại mảnh này trên đại thảo nguyên, không có bị long bộ lạc để mắt tới, là bởi vì ngươi một mực tại di động sao? Đệ ngũ huyền nỉ non, đưa ánh mắt chú ý quá khứ, nếm thử tới câu thông. Gào, một tiếng sói gào từ đằng xa truyền đến, mang theo nguyên thủy, tàn nhẫn khí tức, phảng phất có mùi máu tươi đập vào mặt. Linh trí còn chưa khai hóa sao? Nếu như tránh không khỏi long bộ lạc đi săn, ngươi có thể tới hỏa bộ lạc, ta sẽ che chở ngươi, dùng danh nghĩa của ta cam đoan. Đệ ngũ huyền nói với hắn xong, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu, ánh mắt thu hồi lại, hắn đã cảm nhận được mình lực lượng đang thong thả biến mất. Lần này biến mất về sau, lại nghĩ không kiêng kỵ như vậy cùng tứ phương câu thông sẽ rất khó. Đây là đột phá thiên địa lao lô trong nháy mắt mang tới tiền lãi. Chỉ có thể sử dụng một lần, quá thời hạn không đợi. Hai người các ngươi, lựa chọn sinh, vẫn là chết. Đệ ngũ huyền nhìn về phía Nhật, nguyệt đồ đằng thạch, đối cặn bã bên trong khá lớn hai khối. Dùng hán ngữ dò hỏi, hắn sẽ thông qua ý chí truyền bá, cũng không sợ đối phương nghe không rõ. Ô ô ô ô. Nguyệt đồ đằng thạch lập tức truyền lời trở về. Biểu thị thần phục, ngươi đây. Đệ ngũ huyền ánh mắt lại nhìn phía nhật đồ đằng thạch. Nhật đồ đằng trong đá truyền lại ra cảm xúc, có nồng đậm mâu thuẫn ý thức. Nếu như tiếp tục trầm mặc, ta đem ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn tử vong. Đệ ngũ huyền tiến một bước uy hiếp nói. Ngoặc kép chấm chấm, ô ô, cuối cùng. Nhật đồ đằng thạch vẫn là lựa chọn thần phục, chỉ là trong đó không cam lòng cảm xúc phi thường nồng đậm. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không thèm để ý, nhật nguyệt đồ đằng thạch đều có được hắn bộ phận lực lượng. Đây chính là hắn cần, đã lựa chọn thần phục, liền tín ngưỡng ta, đệ ngũ huyền trầm giọng nói, tín ngưỡng là tối không giả được, đây là thần phục điểm cuối cùng. Là linh hồn chỗ sâu nhất hèn mọn. Ô ô, ô ô ô, nguyệt đồ đằng thạch lựa chọn tín ngưỡng. Lập tức cống hiến ra mình trung thành. Một tia minh ngộ tại đệ ngũ huyền trong lòng dâng lên. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên. Cự nhân cánh tay từ đồ đằng trong lửa duỗi ra. Như mộng như ảo, ôm đồm tại nguyệt đồ đằng trên lửa. Ngọn lửa kia phảng phất bị bàn tay của hắn cầm lên đến. Chậm rãi cầm lại hỏa đồ đằng trong lửa. Ông, Nguyệt Đồ đằng lửa lóe lên một cái, cuối cùng bị đệ ngũ huyền đặt tại dương cực trong mắt cá. Đồ đằng lửa biến ảo lấp lóe, cuối cùng hóa thành một cỗ hắc ám hỏa diễm, tại dương cực bên trong bốc cháy lên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.